Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phúc nói chuyện. Nghĩ vậy, Phúc sẵn giọng. Ai vừa đứng ở đây đó? Không có tiếng trả lời. Đoán chừng là do mình mệt mỏi mà nhìn nhầm. Phúc chỉ khẽ quay qua gật đầu với cha, rồi quay bước trở về phòng. Trước khi rời đi, Phúc không quên nói thêm một câu. Cha, nếu mà số kiếp bắt con luyện thành cổ trùng nhân mạng, trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nếu như điều đó có thể chấm dứt được mọi bi kịch, thì con thực tình không có gì hối tiếc. Và nếu có ngày đó, con mong cha hãy ủng hộ cho con. Vừa mới dứt lời xong, cậu đã vội vã quay đi. Và có lẽ mãi về sau này Vũ mới biết được, đêm hôm đó là lần cuối hai cha con cậu có thể cùng nhau trò chuyện. Sáng sớm hôm sau, trời đã mưa nặng hạt. Mây đen u ám phủ kín bầu trời, hệt như cái ngày Vũ trời khỏi ngọn đồi nhỏ đằng sau thôn Bích Câu. Thầy Lãnh đưa ngồi nghỉ trong phòng thì bỗng dưng nghe thấy có tiếng người đập cửa. Thầy Lãnh ơi! Bác Hợp vội vã khoác áo tơi ra ngoài nghe ngóng. Chừng một lát sau, đã dẫn vào trong một người luống tuổi, có vẻ như là gia nhân của một nhà nào đó. Hỏi ra mới biết người kia vốn là người nhà của quan tri huyện. Chẳng là đêm qua, một người thiếp của tri huyện đại nhân không may bị một con chuột cắn vào mu bàn tay, bây giờ toàn thân đương lên cơn sốt. Điều đáng nói là người thiếp ấy đương có bầu tới tháng thứ năm. Tri huyện đại nhân vốn dĩ có tới 3-4 bà vợ, nhưng chưa hề có con trai, nên trong lòng đặc biệt lo lắng, bèn vội sai người đi mời thầy Lãnh đến thăm khám. Cứu người như cứu lửa, thầy Lãnh chẳng kịp hỏi han gì, đành vội vàng đi ngay, theo sau là Vũ và cô Mừng. Con đường từ thôn Cổ Lâu lên huyện lúc ấy cỏ lau mọc cao quá đầu người, khắp nơi hoang vu vắng lặng. Nếu như đây là ngày thường thì còn có thể có vài bóng người lai vãng. Thế nhưng cái tên chuột mắt đỏ ở thôn Cổ Lâu lan ra, lại thêm trời mưa to gió lớn, cho nên chẳng có ai dám ra ngoài đường. Vũ trong lòng lo lắng, quay sang hỏi cô Mừng. Thai phụ đương mang bầu đứa trẻ mà lại bị chuột cắn như vậy, liệu có sao không cô? Cô Mừng lắc đầu nghi ngại. Khó nói lắm. Nếu là chuột bình thường cắn á, thì dễ sinh ra bệnh dịch hạch, hoặc là nhiễm trùng chảy máu cho tới chết. Còn nếu là chuột bị hạ cổ trùng thì... Chiếc xe ngựa đương băng băng trên con đường bất chợt dừng lại đột ngột, khiến cho Vũ suýt ngã nhào. Thầy Lãnh vén màn ra hỏi. Có chuyện gì vậy? Người nhà tri huyện đại nhân quay lại thưa. Bẩm thầy, phía trước có vài cái xác người chết đó. Cô Mừng và Vũ nhìn nhau hoang mang. Thầy Lãnh chỉ đành thở dài, nhờ Vũ và lão phu đánh xe khiêng mấy cái xác đi. Vũ vừa chạm tay vào cái xác thì đã vội trục lại, gương mặt sợ sệt. Bẩm thầy, những người này xác chết đều bị dấu răng chuột cắn tơi tả, chắc là mới chết từ tối hôm qua thôi. Thầy Lãnh lắc đầu, trải ít xu lẻ vào đống tay người rồi đi tiếp. Vừa đi thầy Lãnh vừa thăm dò người gia nhân. Chẳng hay vị phu nhân nào của quan tri huyện bị chuột cắn, tình hình cụ thể ra sao, nhà bác có biết hay không? Người gia nhân vừa đánh xe vừa lau nước mưa bắn liên tiếp vào mặt, rồi giả đáp lời. Dạ bẩm, người bị cắn là bà vợ Tư của tri huyện đại nhân. Nghe đâu bà Tư đương ngủ trên võng thì có con chuột bò từ trong hốc nhà ra tới cắn. Còn vết thương như thế nào thì quả tình tôi không biết được. Lão gia nhân nói rồi, ông vội vã thúc ngựa phóng thật nhanh trong màn mưa trát mặt. Chẳng mấy chốc mà đám người của thầy Lãnh đã tới tư dinh của tri huyện đại nhân. Nhìn mấy khóm trúc trồng trước cửa, hệt như nhà quan tri phủ quốc oai năm nào, trong lòng của Vũ chợt nổi lên một dự cảm bất an không thể nói thành lời. Trong nhà lúc này đương rất hỗn loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net